pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304. Ta là Hồ Ly Tinh 31, đệ nhị càng, tuy rằng vừa mới bị nước tiểu hồ tạp đến kinh hoàng thất thố. Nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Này nước tiểu hồ bất quá là dựa vào cường điệu lượng cùng tốc độ đi tạp người. Công kích phương thức thực chỉ một, mà đối với đã nửa cái chân bước vào nguyên anh kỳ Nhậm Thiên Lý tới nói. Hai người đều sử dụng duy nhất bản mạng pháp bảo đấu pháp. Yêu hồ pháp bảo tốc độ liền rõ ràng không đủ nhìn. Mọi người đều biết, Nhậm Thiên Lý bản mạng pháp bảo là tương đối ít có sóng âm công kích loại pháp khí. Rất khó tế luyện, một khi thành công cùng tâm thần tương thông. Hoàn toàn có thể đạt tới giết người không thấy máu, làm đối phương chết cũng không biết chết như thế nào. Hai người tu vi càng là khác nhau như trời với đất. Một cái là sắc nguyên anh, kỳ thật rất nhiều người đều hiểu được, Nhậm Thiên Lý sớm tại trăm năm trước liền có thể độ kiếp hóa anh. Bất quá là không có vạn toàn nắm chắc mới vẫn luôn đau khổ áp lực tu vi. So chi bình thường kim đan tu sĩ đã không biết lợi hại nhiều ít lần. Càng không nói đến nàng một cái khó khăn lắm mới trúc cơ nho nhỏ yêu tu. Kết luận chính là vô luận pháp bảo vẫn là hai bên pháp lực. Hồ yêu đều so Nhậm Thiên Lý lạc hậu một cái Vân Lam đại lục như vậy đại chênh lệch. Trong đám người có người thở dài. Này hồ yêu còn tính không tồi. Chỉ ân báo đáp, đáng tiếc, nhất định phải như vậy ngã xuống, Nhậm đại trưởng lão không phải nói sẽ bỏ qua nàng. Một người phiên cái xem thường, người đến bây giờ cũng chưa nhìn ra Nhậm đại trưởng lão là người nào sao? Mọi người hiểu rõ, cũng có cầm bất đồng ý kiến, ta xem không hẳn vậy, này hồ yêu không phải cái xuẩn, nếu dám ra đây cùng Nhậm Thiên Lý quyết đấu, khẳng định cũng có chút tài năng, người đầu óc trang đều là phân đi. Tình huống như vậy hồ yêu nếu có thể thắng, ta liền phát sóng trực tiếp ăn kia si tiểu hồ trung gian đằng ra tới nơi sân chung. Hai người đã ngươi tới ta đi mỗi người tự hiện thần thông. Nhậm Thiên Lý là thủy mộc song linh căn, lực công kích lừa kém, thắng ở thủy có thể sinh mộc, hỗ trợ lẫn nhau, thấy chạy vội tới hồ yêu. Nhậm Thiên Lý trở tay một cái rồng nước ngâm đối với Lâm Tịch rít gào mà đi. Chỉ thấy cột nước ngưng kết mà thành rồng nước mở ra mồm to. Đối với Lâm Tịch một ngụm nuốt vào, mọi người mắt thấy hồ yêu thân pháp thật là quỷ dị. Nhưng người tránh thoát, đối với long đầu chính là một quyền. Ngoài dự đoán mọi người chính là, này yêu tu cư nhiên vẫn là cái luyện thể tu sĩ. Này một quyền thế tới rào rạt, thế nhưng trực tiếp đem long đầu cấp đánh tan. Toàn bộ long thân cũng tùy theo hỏng mất, tức khắc bọt nước văng khắp nơi. Chung quanh không ít người đều bị xối. Hồ yêu chính mình càng là toàn thân ướt đẫm, một bộ pháp bào đem thướt tha thân thể bọc đến đường cong tất lộ. Lâm Tịch cũng không thèm để ý, đối với Nhậm Thiên Lý cách không lại là một quyền, quyền phong gào thét tới, mang theo xé rách không khí ô ô thanh. Nhậm Thiên Lý biến sắc, này hồ yêu đã có thể đánh ra không bạo quyền sao? Có nói là, thiên kim khó mua một thanh âm vang lên. Có thể bàn tay trần đánh ra bạo liệt thanh âm tới. Này một quyền ai thượng đủ để chí mạng. Trách không được này hồ yêu như thế thác đại. Dám đáp ứng chính mình đánh cuộc đâu. Nhậm Thiên Lý trên mặt mang theo tiếc hận tươi cười. Đáng tiếc, ngươi thật sự đủ cường. Nề hà gặp Nhâm Mỗ. Ngươi chắc chắn chôn cốt với ta thành thần trên đường. Nhậm Thiên Lý tay véo pháp quyết. Thủy quang thuẫn. Chỉ thấy ở Nhậm Thiên Lý trước mặt một mặt từ thủy hóa thành tấm chắn lân lân mà đứng. Khó khăn lắm ngăn trở hồ yêu này một quyền, công kích bị dễ dàng ngăn trở, Lâm Tịch cũng không nhụt chí, phất tay lại là một quyền, như cũ là đánh vào thủy quang thuẫn cùng vị trí. Tiếp theo, một quyền, lại một quyền, mỗi quyền lạc điểm hoàn toàn giống nhau, Nhậm Thiên Lý thắc lại là nhất chiêu rồng nước ngâm. Lần này Lâm Tịch vẫn chưa đối oanh, mà là lựa chọn lắc mình né qua, tiếp tục đối với kia mặt tấm chắn không ngừng huy quyền. Bắt đầu thời điểm trong đám người còn có người cười nhạo này hồ yêu thật là đủ ngốc. Vẫn luôn ở làm vô dụng công, chính là dần dần, những người đó cũng nhìn ra môn đạo tới. Thủy quang thuẫn lân quang càng ngày càng ảm đạm, lại lần nữa run tay đánh ra một quyền. Lâm Tịch khóe miệng ngậm quỷ dị cười. Nhậm Thiên Lý cảm giác không tốt lắm, tay trái một chút chỉ, bén rễ nảy mầm, chỉ thấy một cây màu tím linh đằng như giòi trong xương đuổi theo hồ yêu thân ảnh. Đối với nàng duỗi thân ra có vài dây đằng dục muốn đem này quấn quanh. Dây đằng thượng còn không ngừng sinh trưởng ra thật dài gai nhọn. Hồ yêu đỡ trái hở phải, mất công pháp bào tài chất không tồi, bằng không khẳng định bị quát đến đầy người là thương. Bên này Nhậm Thiên Lý toàn lực khống chế được màu tím linh đằng mắt thấy đã đem hồ yêu trói trụ. Hắn thầm nghĩ thủy quang thuẫn lại kháng mấy quyền sẽ không có vấn đề. Lại không ngờ lần này cư nhiên là thật sự, không bạo quyền. Quyền phong đánh tới đã trở nên rất mỏng yếu tấm chắn thượng. Phát ra oanh, một tiếng vang lớn. Nhậm Thiên Lý trước mặt thủy quang thuẫn bạo liệt mở ra. Số chính mình đầy đầu đầy cổ không nói. Không bạo quyền dư vi cư nhiên trực tiếp đem Nhậm Thiên Lý cấp tạc đi ra ngoài thật xa. Nhậm Thiên Lý sắc mặt tức khắc xanh mét. Lần này có điểm mất mặt. Trước công chúng chính mình cấp chính mình giặt sạch cái tắm vòi sen. Nhưng là hắn thấy hồ yêu đã bị một cây linh đằng khẩn trói trụ. Thậm chí có pháp bào bảo hộ không đến địa phương bị gai nhọn chát cái đối xuyên. Máu tươi tích tác, nhìn thấy ghê người khi, Nhậm Thiên Lý vừa rồi buồn bực trở thành hư không? Hồ yêu, nhận đánh cuộc chịu thua. Hắn lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy hồ yêu đối với màu tím linh đằng lại là oanh ra một quyền. Trực tiếp đem thô trắng màu tím linh đằng sinh sôi oanh thành hơn 10 đoạn. Mà nguyên bản vết thương chồng chất bàn tay cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khép. Lại, Nhậm Thiên Lý không dám thác đại, vội tế ra chính mình linh âm chung ở trước mặt quay tròn xoay tròn. Ngón cái nắm ngón giữa véo cái pháp quyết đối với ánh vàng rực rỡ tiểu chung nhẹ nhàng bắn ra. Vừa mới đứng dậy Lâm Tịch chỉ cảm thấy đầu ong một tiếng. Nàng biết đó là Nhậm Thiên Lý linh âm chung. Lâm Tịch lắc lắc giống như ngàn cân đầu, miễn cưỡng tập trung tinh thần, cũng tế ra chính mình bản mạng pháp bảo, thanh bích sắc nước tiểu hồ đối với Nhậm Thiên Lý giống như một thanh bàn ủi thẳng cương cương tạp. Lại đây, tới hảo, Nhậm Thiên Lý chờ chính là giờ khắc này, hắn không vội không hoảng hốt đối với hồ yêu niết chỉ làm đạn lại là một chút sóng âm công kích. Mọi người là nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Nhưng là này bắn ra Nhậm Thiên Lý cơ hồ đem hết toàn lực. Không tiếng động sóng âm tựa hồ dẫn tới không khí đều có chút vặn vèo. Quả nhiên, đối diện hồ yêu bỗng nhiên cả người run lên, một ngụm máu tươi cuồng phun mà ra. Lần này hồ yêu tất nhiên bị thương rất nặng, ăn dưa quần chúng đều cảm giác được một trận ê răng. Nhậm Kiều Kiều thấy hồ yêu ăn mệt, trong miệng cao hứng kêu gọi, cha ngươi thật là lợi hại. Hồ yêu ngươi này xúc sinh còn không ngoan ngoãn liền trói nhận thua. Lâm Tịch cảm giác kia một chút sóng âm giống như một cái búa thật mạnh chùy đánh ở chính mình đầu. Cùng trái tim thượng, tim phổi bị hao tổn là nhất định, mấu chốt là nàng bỗng nhiên cảm giác được một cổ kỳ quái lực lượng đang ở trừ khử nàng cùng nước. Tiểu hồ chi gian liên hệ, miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Lâm Tịch thấy đối diện Nhậm Thiên Lý đang dùng ngón tay từng cái tựa hồ ở viết cái gì tự. Mà hắn mặt nháy mắt tím chướng, ngón tay cũng hình như có ngàn cân trầm trọng, theo hắn không ngừng từng nét bút, Lâm Tịch chỉ cảm thấy tựa hồ chính mình tâm bị thứ gì lôi kéo. Liền vừa mới hình thành đan điền đều bị lôi kéo, mấy dục thoát thể mà ra. Đây là cái gì công pháp? Lâm Tịch không cấm ra đầu tê dại. Nàng cùng nước tiểu hồ liên hệ trở nên càng thêm bạc nhược. Chỉ thấy thanh bích sắc đại hồ mắt thấy lắc lư liền phải thoát ly nàng khống chế. Nàng biết nàng cần thiết muốn ngăn cản Nhậm Thiên Lý. Chính là Lâm Tịch cả người bủn rùn, bị Nhậm Thiên Lý đem hết toàn lực một kích qua đi. Nàng cư nhiên một tia sức lực đều nhấc không nổi tới. Nhậm Thiên Lý sắc mặt từ hồng chuyển bạch. Trong miệng thế nhưng cũng phun ra một búng máu tuyến, hắn miễn cưỡng viết xong cuối cùng một bút, cười giữ tợn mặt hướng tạo hóa lò phun ra một chữ. Đoạt, ngoặc kép, Hết chương.